Trên tay còn xách một cái làn nhựa, bên trong có mấy thứ đồ lễ dành để cúng xin thổ thần ở ngoài nghĩa địa cho bố chồng được sang nhà mới. Ông Tính gật đầu nói, ừ, thì tùy bà với chú, miễn sao ông cụ nhà mình ưng cái bụng là được rồi. Đoạn ông gọi lớn, con Hoa con Lại đâu, lên phụ mẹ chuẩn bị đồ cúng ông nội xem nào. Hai đứa con gái ông Vũ đang ở sau vườn hái rái mít chấm muối ớt ăn, nghe thấy tiếng bố gọi liền tụt xuống chạy đến xách đống đồ ăn xuống dưới bếp. Ông Đại đợi chị dâu đi ra sau bếp cũng chào hỏi anh trai rồi leo lên xe nổ máy chạy ra khỏi cổng. Trên nhà lúc này chỉ còn lại một mình ông Vũ. Sau khi làm thêm mấy việc lặt vặt, ông đến bên cái tủ dưới ban thờ gia tiên, lấy ở trong đó ra một cuốn sổ đã cũ ở mép giấy còn in dấu răng chuột. Ngồi xuống bộ bàn ghế kế giữa phòng khách, giờ ra xem lại ngày giờ mất của ông cụ thân sinh một lần nữa cho nó chắc ăn. Đúng lúc này có tiếng gọi của một người đàn ông từ ngoài ngõ vọng vào. Bác Vũ có nhà không? Ông Vũ đặt cuốn sổ xuống bàn đi ra ngoài cổng thì thấy ấy là ông Tuấn nhà ở cuối làng. Nói một chút về con người này, đây là một tay tham công tiếc việc bậc nhất cái làng Phú Quang này. Dân trong làng thường hay gọi lão là thợ đụng, tức là đụng đâu làm đấy. Cứ thấy nhà ai có mùi việc làm là tay Tuấn lại tìm đến xin một chân chạy việc. Ông ta phụ việc ở đây hầu như không yêu cầu tiền công, ai cho gì cũng được. Nhất là cái khoản chất men thì lão lại càng thích. Em nghe nói nhà bác hôm nay sang cát cho ông cụ thân sinh. Đúng rồi, đêm nay anh em tôi chuyển nhà cho cụ. Em hỏi thế không phải chứ nhà bác có chân nào chăm phụ không? Thế chủ định lấy tiền công bao nhiêu? Ông Tuấn nở một nụ cười nham nhở, làm lộ ra mấy cái răng cày mà cả năm không vệ sinh, vàng còn hơn bắp ngô Mỹ. Bác lại cứ khách sáo thế làm gì? Em với nhà các bác là chốn người làng người nước với nhau, công xá mà làm gì? Bác cứ cho em một bữa cơm với cái thứ... À, cái thứ cay cay ấy gì? Chuyện đó thì không khó. Thú thật với chú là hai anh em tôi làm chắc khó mà kịp giờ tốt cho ông cụ, nên tôi cũng đang định qua nhà nhờ chú giúp một tay. Nói đoạn ông Vũ níu tay ông Đại vào bên trong nhà rồi nói, thôi đằng nào chú cũng đến đây rồi thì vào uống với tôi chén trà, xong lát nữa dùng với gia đình tôi bữa cơm gọi là... Nhưng ông Tuấn xua tay từ chối. Thôi bác ạ, em phải về. Ông Vũ gật đầu nói, vậy chú về đi, đêm nay nhớ qua phụ anh em tôi đấy. Rồi rồi, đêm nay em qua bác. Nói rồi ông Tuấn quay lưng bước đi. Ông Vũ nhìn theo bóng dáng người kia đi khuất trên con đường làng, mới tặc lưỡi quay vào bên trong nhà. Sau bữa cơm tối, đợi mãi không thấy tay Tuấn đâu, quanh đi quẩn lại chả mấy chốc đã đến nửa đêm, đành phải tự xách đống đồ lễ rời khỏi nhà. Lúc này ông Đại cũng vừa mới chạy con xe tới trước cổng. Vậy là ông Vũ ngồi sau xe ôm cái tiểu sành để thằng em mình cầm lái chạy đi ra khu đồng mà. Lúc đi ngang qua gốc đa đầu làng, cả hai thấy ông Tuấn đã ngồi ở đấy tựa bao giờ. Trên tay còn đang cầm theo một chai 65, chứa cái thứ chất lỏng được tạo ra từ tinh hoa của lúa gạo. Ông Đại dừng xe lại, lão Tuấn thấy vậy liền tiến lại gần nói. Hai bác tới muộn vậy? Sao nãy không qua nhà tôi rồi cùng đi luôn? Ông Vũ hỏi lại. Nãy em cũng tính qua, nhưng nghĩ lại thôi ở nhà phụ mẹ đốt nhà em xay nốt cái mẻ đậu nành, mai mang ra chợ bán. Ông Đại nói. Vậy tụi tôi chở đồ vào trước, lát cậu qua giúp anh em tôi. Rồi ông vặn tay ga, con xe lập tức lăn bánh kêu lên bành bạch, rồi sau đó rẽ vào khu đồng mả. Lão Tuấn cũng lững thững đi theo hai người đó. Vào đến bên trong khu đất chôn người đợi sang cát, ông Vũ lật đật trải tấm bạt xuống trước nấm mồ cụ Phong. Sau đó sắp đổ cúng lên trên đó, còn ông Đại quay xe trở về mấy cái dụng cụ đào mộ. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng mấy nén nhang cũng được thắp sáng tỏa ra hương thơm nghi ngút. Lúc này lão Tuấn cũng vừa đến kịp, đằng xa ông Đại chở đống dụng cụ trên con xe máy cũ, đang rẽ vào khu đồng mả. Bọn họ quỳ trước mâm đổ lễ, ông Vũ thành kính dâng hương, xin trời đất thổ thần cho phép được thực hiện nghi thức cải táng mộ ông cụ thân sinh. Khấn xong, ông lại dùng hai đồng tiền đài gieo lên cái đĩa. Sau tiếng âm thanh đồng xu va vào cái đĩa sứ nghe keng một cái, ông cầm lên soi dưới ánh đèn pin nói. Chưa được rồi. Đoạn ông lại khấn, lại xin, lại giao đồng xu mãi đến lần thứ ba mới được chấp thuận. Được rồi đấy, hai chú chuẩn bị đồ đào lên, kẻo qua giờ lành. Hai người kia nghe thấy vậy, người cầm cuốc, người cầm sẻng tiến tới chỗ ngôi mả của ông cụ Phong. Họ bắt đầu thực hiện những nhát sẻng đầu tiên. Mộ chôn ở khu đất đồng mả này, qua vài năm đất sẽ cứng lại, khiến cho việc đào bới rất khó. Cả ba phải thay phiên nhau làm việc, mãi mới lộ được cái tấm ván thiên của ông cụ. Dưới ánh sáng phát ra từ cây đèn ắc quy, có thể thấy cái nắp hòm nằm bằng thứ gỗ rẻ tiền ấy đã bị thời gian làm cho mục rỗ. Ông Vũ đặt cái sẻng xuống, nói với lên miệng huyệt. Chú lấy cho tôi cái xà beng nhổ đinh. Ông Đại nhảy ra khỏi hố cầm cây xà beng trao cho ông anh trai mình. Lão Tuấn lúc này đang ở một góc trải tấm vải màu đỏ để lát bữa còn rửa cốt cho cụ. Thấy ông Đại nhảy lên khỏi miệng hố cầm cây nhổ đinh trao xuống, liền xách chai rượu lại chỗ miệng huyệt. Lão đưa cho ông Vũ rồi nói: Bác à, từ từ làm hấp rượu cho nóng người đã. Ông Vũ đón lấy chai rượu tu một ngụm lớn, xong cảm thấy trong người nóng như có lửa đốt, liền nhăn mặt nói với ông Tuấn: Rượu gì mà nặng vậy chú? Ông Tuấn tặc lưỡi nói: Rượu này tuần trước em xin được của mấy tay bốc mộ làng bên, nó chuyên đặc trị cái mùi hôi từ trong quan tài lúc mới mở nắp. Vậy hả? Ông Vũ hỏi, sau đó tự nhấp thêm một ngụm nữa, rồi mới đặt cái đầu cây nhổ đinh vào chỗ cái khe hở nhỏ giữa nắp và thân quan tài. Sau đó dùng sức bẩy một cái thật mạnh, nắp quan tài bị tác động lực từ từ mở hé ra. Mấy cây đinh đóng dọc thành hai thành bên, cũng vì cái lực tác động ấy mà bắt đầu phát ra tiếng kêu ken két, cộng cộc. Chả mấy chốc cái nắp ván thiền đã có thể nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Bấy giờ ông mới đẩy cái nắp áo quan sang một bên. Khi nắp quan tài cụ Phong vừa được mở ra, cả ba người đều đồng thanh thốt lên: Ôi giời ơi, quan tài ông cụ ngập nước rồi. Đúng vậy, bên trong chỗ quan tài trước mắt ba người đàn ông lúc này bị nước màu đen sì như dầu hắc ngập gần tới miệng. Và cái thứ chất lỏng ấy phát tán vào bên trong không khí, một cái thứ mùi vô cùng khó chịu. Ông Đại bên trên vô tình ngửi phải cái thứ hương vị ấy, lập tức bịt miệng chạy ra một góc nôn thốc nôn tháo. Xong nốc luôn mấy hơi rượu mà vẫn cảm thấy rợn họng. Bấy giờ ông Vũ cũng từ dưới hố nhảy lên, hít lấy hít để không khí trong lành, đoạn lại chỗ em trai mình rồi nói: Sao lại thế được nhỉ? Chả phải lão thầy bói tên Toàn nào đó chú mời ở trên phố huyện về, nói chỗ này chôn cũng ổn lắm mà. Ôi trời, cái ngữ ấy ban đầu em đã không tin rồi. Thế mà cái lúc ông cụ đang hấp hối, còn mụ tâm nhà em nó lại cứ bắt em đi coi thầy với chả bà. Nói tới đây ông Đại hừ lên một tiếng gió to: Nghe lời mấy con mụ đàn bà đãi không qua ngọn cỏ, chả được cái tích sự mẹ gì. Lại còn mất công mang tiền cúng cho cái lũ lừa đảo. Chả lẽ mà em lại lên phố huyện cào cụ nó nhà cái thằng cha thầy dởm kia chứ. Ông Vũ nghe vậy liền lắc đầu nói: Thôi, giờ tôi với chú có tức thì chuyện cũng đã rồi. Chú xem lấy cái khăn bịt mũi lại, rồi phụ tôi vớt xương ông cụ lên, kẻo lỡ mất giờ tốt. Ông Đại nghe xong liền mở cái túi bóng màu đen, lấy trong ấy ra mấy cái khăn mặt mới tinh đưa cho hai người. Hai chú ở trên lo việc tắm cốt cho cụ, để một mình tôi xuống mò là được rồi. Ông Vũ nói dứt lời liền cầm lấy chai rượu ngửa cổ tu một hơi lớn, rồi dùng khăn bịt kín mũi lại, sau đó leo xuống cái huyệt chôn ông cụ thân sinh ra mình, bắt đầu đưa tay lần mò trong cái thứ nước đen ngòm kia để đưa xương cốt của Phong lên trên. Ban đầu những khúc xương lớn như hộp sọ, ống tay, chân được đưa lên một cách dễ dàng. Bên trên ông Đại cùng với lão Tuấn thay nhau dùng rượu chà rửa cẩn thận từng khúc xương một. Nhưng mà mặc cho hai người họ có chà rửa kỹ tới cỡ nào đi chăng nữa, thì bộ xương của ông cụ Phong vẫn giữ nguyên một màu đen xì xì như gỗ mun. Bên dưới huyệt mộ, ông Vũ lúc này cũng đã bớt gần trọn vẹn cái đống hài cốt của ông cụ. Chỉ cần kiểm tra xem còn sót lại mẩu xương nào không là có thể leo lên được. Để cho chắc ăn, ông từ từ mò mò, một cách vô cùng cẩn thận. Khi mò tới góc quan tài, bỗng ông cảm thấy bàn tay của mình chạm vào một thứ gì đó mềm mềm. Cái thứ kia bị ông Vũ đụng trúng, ngay lập tức có động đậy, làm cho ông Vũ giật mình hoảng hốt, nhảy một phát lên khỏi miệng huyệt. Ông Đại đang đứng ở bên trên đợi ông Vũ trao xương cốt ông cụ lên để cho lão Tuấn rửa. Thấy hành động bất ngờ ấy của ông anh mình cũng giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Bàn tọa hạ cánh xuống nền đất cứng đau điếng. Lão Tuấn thấy vậy cũng thả vội cái khúc xương xuống thau rượu đứng dậy hỏi. Chuyện gì đấy bác cả? Ông Vũ run run tay chỉ xuống cỗ quan tài của cha mình nói: Hình như tôi vừa mò phải một con lươn hay là rắn gì đó. Ông Vũ vừa mới dứt lời thì dưới cái thứ nước đen ngòm ấy, một con rắn từ từ ngóc đầu lên. Rồi ngay sau đó còn bò sát không chân kia, từ từ bò ra khỏi hố. Dưới ánh đèn thấy ấy là một cái con rắn dài phải đến hơn 2 mét, toàn thân nó có màu vàng óng. Vậy mà chả hiểu tại sao từ lúc nãy đến giờ ông Vũ không đụng trúng người con rắn kia, chứ không thì mấy năm nữa lại bốc thêm cái mộ cho ông ấy. Trong lúc cả hai đều còn đang hoang mang vì cái sự xảy ra trước mắt, thì Lão Tuấn đã mau chóng chụp lấy cổ con rắn giơ lên cao. Nét mặt ông ta tỏ ra khoái chí lắm, trên miệng nở một nụ cười nham nhở. À chà chà, bắt được mày rồi nha, chạy đâu cho thoát con ơi. Con rắn bị bóp cổ há mồm, lòi ra hai cái răng nanh trắng đục. Cổ họng liên tục phát ra những tiếng phì phì, làm cho anh em nhà ông Vũ thất kinh hồn phách. Ông Vũ vội vàng xua tay lia lịa nói: Ấy, rắn ở trong mộ độc lắm, chú chớ bắt làm gì kẻo mang tai họa vào thân đấy. Bà cứ khéo lo, cái ván của ông cụ bị hở thì con rắn này nó chui vào là bình thường thôi mà. Nói đoạn, Lão Tuấn định nhét con rắn vào trong cái bao tải. Ông Đại thấy vậy cũng lên tiếng khuyên ngăn: Thôi chú ơi, người ta bảo có thờ có thiêng, có... Thôi thôi, nếu hai bác không thích thì để em mang ra ngoài chỗ cái ao nước đằng kia thả đi vậy. Ông Vũ nghe vậy liền gật đầu nói: Ừ, chú mang đi thả đi, còn ở đây để anh em tụi tôi làm nốt. Nói rồi, hai anh em ông Vũ lại bắt tay vào công việc tắm cốt trong cụ thân sinh nhà mình. Còn Lão Tuấn cầm con rắn rảo bước đi về phía cái ao nước, cách bãi đồng mả một đoạn không xa. Một lúc sau, tay Tuấn ấy quay lại thì thấy hai anh em nhà kia làm cũng sắp xong. Lão chỉ cần lại rửa nốt mấy cái khúc xương để ông Vũ sắp vào bên trong cái tiểu sành. Sau khi kiểm tra chắc ăn là không còn sót lại mẩu xương nào, bấy giờ cả ba mới yên chí đóng nắp quách, lại dùng hồ dầu chét kỹ khe hở, rồi mới đưa ông cụ qua một cái huyệt mộ mới đắp đất lại. Nơi ăn nghỉ cuối cùng của ông cụ Phong được làm xong, bấy giờ trời cũng gần sáng. Ông Vũ lại tiếp tục bày thêm một mâm đồ cúng nữa để cảm tạ thổ thần. Đợi cho nhang tàn, cả ba thu dọn đồ đạc ra về. Ông Vũ móc trong túi ra 200.000, dúi vào tay Lão Tuấn nói: Chú cầm lấy ít tiền mua cho mấy đứa nhỏ ở nhà bịch bánh. Cảm ơn chú đã không quản ngại đêm hôm đến giúp hai anh em chúng tôi. Lão Tuấn thấy vậy liền đẩy tay ông Vũ ra nói: Bác cứ khách sáo làm gì, mất hết tình nghĩa xóm làng. Ở hay cái chú này, tôi cho ở đây là cho bọn nhỏ, chứ có phải cho chú đâu. Phần chú tối nay qua nhà tôi, anh em mình đánh chén một bữa rượu thịt không say không về. Bác nói thế thì em nhất trí luôn. Lão Tuấn nở một nụ cười rồi nhét tiền vào trong túi, đoạn đi ra khỏi khu đồng mả. Hai anh em nhà ông Vũ cũng leo lên xe máy ra về. Đợi cho con xe máy của hai anh em nhà ông Vũ chạy qua một đoạn xa, Lão Tuấn liền quay đầu đi về phía cái ao nước lúc nãy mình đã thả con rắn ở đó. Khi Lão Tuấn về đến nhà, cũng là lúc bà Hà, vợ của Lão, cắp cái mẹt đậu nóng ra chợ bán. Thấy chồng về liền nói: Bố nó về nhà, nhớ tắm qua nước lá tôi đun để ở bếp cho trôi cái mùi âm khí, không là xúi lắm đấy. Bà chỉ vé chuyện. Thôi được rồi. Ấy là tôi lo cho ông nên mới dặn kỹ như thế. Bốc mộ về không tắm rửa sạch sẽ lại bệnh thì khổ ông chứ ai. Nói rồi, bà Hà cắp cái mẹt đậu thủng thẳng đi ra chợ bán, để mặc lão chồng bà muốn làm gì thì làm. Vào đến nhà, lão lớn tiếng gọi đứa con trai cả: Thằng Tú đâu? Ra thầy bảo coi. Anh Tú đang ở dưới nhà tranh thủ băm nốt cái đống bèo tây cho lợn. Nghe thấy bố gọi vội rửa qua cái tay rồi chạy lên trên nhà. Thầy gọi cho con à? Anh đem cái con rắn này xuống dưới nhà làm sạch để trưa nay nấu. Vừa nói, lão vừa đưa cái bao tải về phía thằng con trai mình. Anh Tú mở cái bao ra cũng giật mình vì độ lớn của con rắn ấy. Yên tâm, tao đánh dập đầu nó rồi. Tranh thủ làm nhanh lên còn đi ngủ nữa. Chứ làm ca bà về không ngủ, sức đâu chịu nổi. Anh Tú gật đầu dạ lên một tiếng rồi cầm cái bao tải ra sân giếng mổ thịt con rắn. Ngày hôm ấy vợ chồng Lão Tuấn cùng với ba đứa con trai được một bữa thịt rắn no nê. Đến tối, lão ta còn mang một đĩa chả rắn qua nhà ông Vũ góp mồi, nói dối là chả ếch. Mọi việc cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến hơn 3 tháng sau, khi mà cả nhà lão Tuấn đã quên đi cái bữa thịt con rắn vàng trong quan tài ông cụ Phong. Đêm hôm ấy là một ngày cuối thu, tiết trời mát mẻ. Hai vợ chồng lão Tuấn đang nằm trên cái giường gỗ kê cạnh cửa sổ, tranh thủ ngủ một giấc, để lát nữa còn say nốt mẻ đầu. Cho bà vợ lão sáng mai còn mang ra chợ bán. Bà Hà đang nằm tận hưởng cái luồng gió mát hiu hiu len qua khung cửa thổi vào nhà. Thì bỗng bà nghe thấy lẫn trong tiếng xào xạc của đám lá khô sau nhà có âm thanh phì phì rất to. Vì cái âm thanh ấy mà bà giật mình ngồi phát dậy. Ông ơi, hình như có con rắn lớn lắm vừa bò vào cửa sổ nhà mình. Bà nói lớn để gọi chồng dậy, nhưng chồng bà lại không có phản ứng gì. Bà liền gọi lớn thêm một lần nữa. Ông ơi! Rồi với tay đặt chỗ cái công tắc bật cho cái đèn sáng lên. Cái ánh sáng vừa bao phủ khắp căn phòng cũng là lúc bà Hà hốt hoảng la toáng lên. Ôi giời ơi! Ông bị sao thế này ông ơi? Anh Tú cùng với hai thằng em trai của mình đang ngủ ở phòng bên, nghe thấy tiếng mẹ la thất thanh cũng giật bắn người lao sang. Qua tới nơi cả ba đứa nó thấy cả cơ thể ông Tuấn ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi thì trắng bệnh bệnh, chả khác gì cái xác chết trôi. Đã thế tay chân còn liên tục co quắp lại, trông đến quái dị. Trên khóe miệng rãi rớt chả tẻ lẻ, theo từng nhịp run hừ hừ phát ra từ cổ họng. Anh Tú vội vàng hô lên rồi lao vào cõng bố lao ra ngoài sân. Thôi chết, thầy bị trúng gió rồi, mau đưa thầy đi lên trạm xá cấp cứu gấp. Thằng Thành, con trai thứ của lão Tuấn, cũng nhanh trí dắt con xe máy của anh trai mình ra ngoài ngõ. Chỉ còn thằng Tân mới có hơn 3 tuổi là không biết làm gì. Anh Tú đặt cha mình lên yên sau để cho bà Hà ôm, quay sang nói giọng gấp gáp. Thành, mày ở nhà trông thằng Tân để tao chở thầy đi cấp cứu. Nói rồi, anh nộp máy cho con xe lao vụt đi trong đêm tối tới trạm xá xã. Bà Hà ngồi sau ôm chồng mình mà chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ cơ thể ông ấy. Toàn thân lão Tuấn bây giờ lạnh toát tới độ, nếu không có những tiếng rên kia, chắc có lẽ bà vợ của ông ta sẽ nghĩ là mình đang ôm một cái xác chết. Vào tới trạm xá, người ta phải đưa ngay vào phòng cấp cứu đặc biệt. Bằng sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ, tới sáng hôm sau chồng của bà Hà mới qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn mê man bất tỉnh tới mấy ngày liền. Trong cơn mơ, thi thoảng ông ta lại liên tục van xin một ai đó. Tha cho tôi, tha cho tôi. Cho đến khi bước sang ngày thứ 5, bà Hà mới thấy chồng mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, thần trí không còn được như xưa nữa. Bây giờ lão Tuấn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày, ai hỏi gì cũng không biết. Về phần vợ con ông ấy thì đều cho rằng chồng cha mình có thể bước qua cửa tử, ấy là hạnh phúc lắm rồi. Mà không hề biết rằng cái sự thay đổi tính nết của kia mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi bi kịch ập xuống gia đình bà. Mấy ngày sau, lão Tuấn được vợ con đón về nhà chăm sóc. Một tuần đầu chả khả quan hơn là mấy. Cứ đến giữa khuya là ông ta lại hướng ánh mắt thất thần nhìn qua khung cửa sổ. Miệng liên tục kêu lẩm bẩm, kêu khóc không rõ tiếng. Nghe hình như là van xin một ai đó tha mạng. Cho đến hơn một tháng sau, lão Tuấn ấy không còn kêu la nữa mà trở nên lầm lì đến khó hiểu. Lão cứ lủi thủi đi quanh làng bất kể là ngày hay đêm, khiến cho bà Hà và mấy đứa con nhiều phen nháo nhào đi tìm chồng. Có lần mấy nhà giữa đêm khuya thanh vắng phải lội xuống cái ao gần đó mà tìm chồng cho bà Hà, vì lo tới chuyện chẳng may ông ấy đi ra bờ ao lộn cổ xuống đấy thì có mà khổ. Cả đám thanh niên ngụp lặn dưới ao gần nửa tiếng mà không thấy gì, cho đến khi một thằng cầm cái đèn pin vô tình soi lên một con bụi tre mọc gần bờ ao thì bỗng nó kêu lên. Ôi dồi ôi! Rồi chỉ tay lên tít ngọn tre. Mọi người thấy vậy cũng hướng con mắt về phía tay thằng nọ chỉ, thì thấy vắt vẻo trên ngọn tre ấy chính là lão Tuấn khùng mà nãy giờ cả làng đang tìm kiếm. Họ chả hiểu tại sao cái tên hâm dở ấy lại có thể leo lên tít ngọn tre uốn éo như con mãng xà mà cây tre không bị cong xuống. Vậy là anh Tú cùng với cả đám thanh niên lực lượng trong làng phải hò rô uốn cong cây tre xuống mới có thể lôi cha mình ra khỏi đấy. Sau vụ đấy, người làng lại dấy lên cái tin đồn rằng là cái lão Tuấn hầm ấy bị ma nó làm cho điên điên dại dại đấy. Cái tin đồn ấy chẳng biết chính xác đến bao nhiêu, mà người làng cứ thấy lão đi ngang qua lại rùng mình nhớ đến cái cảnh tượng tối hôm ấy. Nhưng cũng có một vài người tặc lưỡi nói rằng: Thời này, bọn Tây Tẩu nó lên cung trăng trồng khoai lang cả rồi, lấy đâu ra ma với chả quỷ. Còn về phần cái lão Tuấn ấy, có sợ sợ ương ương một tí, nhưng không phá làng phá xóm là được rồi. Thời gian một tháng cứ thế êm đềm trôi qua, nếp sinh hoạt của gia đình ông Tuấn cũng dần dần trở nên bình thường. Và dường như dạo này lão ấy ít đi lang thang ngoài đường hẳn đi, cả ngày chỉ nằm cuộn tròn người trong một góc giường. Người dân làng Vũ Quang không thấy cái lão hầm dở ấy đi lang thang nữa thì lại gặp phải cái cảnh tượng mất gà. Ban đầu mấy nhà có nuôi gà mái ấp chỉ bị mất một vài quả trứng nên cũng chẳng thèm để ý, vì xưa nay cái lũ chuột lâu lâu cũng ghé thăm, tiện thể kéo đi một ít ăn chơi. Qua vài ngày vào kiểm tra chuồng gà lại chả thấy cọng lông con gà mái đâu cả. Mới biết kẻ lấy cắp kia không phải mấy anh tí, mà đích thị là thằng kẻ trộm. Bấy giờ mới lật đật đi mua đồ về sửa lại cái chuồng gà cho thật chắc chắn. Lũ gà nhờ thế mà cũng không bị kẻ trộm hóa kiếp trong lúc say ngủ nữa. Cho đến một ngày đầu đông. Buổi sáng hôm ấy mọi người nghe cái giọng chửi chua loét loét của con mụ tám bán cá ở giữa làng, liền kéo nhau ra xem. Ra tới nơi, thấy mụ mập ấy đang vén cái váy cao lên đến tận bẹn mà gào ầm ĩ. À, tổ tiên sư cha cái thằng mả mẹ nào ăn cắp gà nhà bà nhá. Để bà truyền đời, bà báo kiếp cho cái lỗ nặc nô chúng mày biết. Rồi thì vểnh cái tay lên mà nghe cho rõ lời của bà đây này. Ôi giời ơi, gà nhà bà là gà vàng ngà bạc. Bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mà mả cha chúng mày này đi ăn cắp gà của nhà bà à. Mày ăn gà nhà bà thì thần nanh vang mỏ đỏ, nó mổ cho xanh cỏ cả nhà cái lũ ăn cắp nhá. Ôi giời ơi là giời. Cả làng Vũ Quang này đều biết cái tính chua ngoa của con mụ hàng cá ấy. Mỗi lần cất giọng oanh vàng thì cứ phải nói là cào hết da phả kẻ bị chửi đổ thẳng xuống sông. Mà cũng chả hiểu làm sao hôm nay bà ta lại cứ hướng mỏ về phía nhà bà Diễm mà buông lời mà sát. Nói về bà Diễm, hàng xóm của bà Tám cũng chẳng phải là một tay vừa đâu. Chợ làng có Tám bán cá thì cũng có Diễm bán tôm. Tôm cá gặp nhau cứ phải nói là nhảy tanh tách như con bọ ngựa. Bà Diễm thấy con mụ béo cứ hướng về phía nhà mình mà chửi từ sáng tới giờ, trong người cũng ba máu sáu cơn, lao ra chỉ thẳng mặt quát. Này, cái con mụ lắm điều kia nhá, ai thèm ăn cắp gà nhà bà? Bà Tám đang chửi bon mồm, thấy kẻ mình đang muốn cào mồ đi ra thì lại càng nổi cơn tam bành. Mụ mặt đỏ tía tai, mắt long lên sòng sọc, ngay lập tức nhảy sấn tới chỉ thẳng mặt kẻ kia mà quát lớn. Chứ nhà mày không ăn cắp con gà mái tơ vàng của nhà bà thì chó nó tha lông vào vườn nhà mày à? Ô cái con mụ hâm hơi này, thế lông vào nhà nào là nhà nấy ăn trộm à? Thế sao mụ không đến nhà lão Năm làm chổi nông gà cuối làng đấy mà bắt đền? Mẹ đúng là bố tiên sư cái thứ hâm hơi. À, mày lại nói ai hâm hơi đấy hả? Cả hai người bọn họ vừa chửi vừa lao vào chuẩn bị chiến đấu với nhau bằng những cú vả trời giáng, thì bỗng ở phía xa có một người đàn ông phóng con xe Dream không cánh chen vào giữa hai con sư tử thắng một cái két. Nhìn lại mới biết ấy chính là ông Năm làm chổi lông gà. Lão hắt xỉ một cái ró to rồi nói giọng gấp gáp. Xảy ra chuyện lớn rồi mà hai bà còn đứng ở đây cãi nhau được à? Hai bà khi nãy còn đang như nước với lửa gặp nhau, tự nhiên nghe ông Lâm nói vậy thì tròn mắt ngạc nhiên đồng thanh hỏi dồn lão ấy. Sao sao, có chuyện gì nguy cấp lắm hả bác? Mấy người đứng ở đấy cũng xúm lại hỏi. Bấy giờ ông Lâm mới thở dài một tiếng trả lời. Thằng Tú con của ông Tuấn hâm đêm qua bị tai nạn lao động mất rồi. Sau cái thông tin phát ra từ miệng người đàn ông ấy, mọi người bắt đầu lao nhao hết cả lên. Này, sao ông biết vậy? Thì nãy tôi đi qua trạm xá thì mới nghe thông tin xong. Nói tới đây, lão Lâm nuốt một ngụm nước bọt rồi chỉ tay về phía cổng làng tiếp tục nói. Đấy, xe chở xác nó cũng sắp về đến đầu làng rồi kìa. Tôi còn nghe mấy đứa làm cùng với thằng Tú nói, nó bị máy cắt xẻ đôi người luôn, ghê lắm ấy. Ôi dồi, thế à? Cả hai bà lúc nãy còn đang cãi nhau, bây giờ lại một lần nữa tâm đầu ý hợp lên tiếng. Đoạn bọn họ rủ nhau đi ra đầu làng hóng tin tức mà quên luôn cả sự việc mất gà khi nãy. Còn con gà mái tơ của bà Tám bán cá bây giờ đang ở cùng với lão Tuấn Điền trong một góc tối. Từ cái nơi tối tăm ẩm thấp ấy phát ra tiếng nhai chóp chép và ánh mắt màu đỏ rực như hai hòn than nóng của lão Điền ấy. Chả mấy chốc cái xe cứu thương màu trắng từ từ lăn bánh tiến về cánh cổng làng. Người dân ở đó khi biết tin thằng Tú chẳng may bị tai nạn lao động chết thì đều tỏ ra thương tiếc lắm. Cả đoàn người rơm rớm nước mắt đi theo sau xe tới tận nhà lão Tuấn Điên. Ở trong nhà, hai đứa em trai thằng Tú mặt thất thần đi ra đón cái quan tài chứa xác của anh nó vào trong sân. Còn bà Hà từ lúc nghe phía công ty báo tin dữ về con, xỉu lên xỉu xuống từ tối hôm qua tới giờ cũng chẳng còn sức mà lết ra khỏi giường. Ông Tuấn thì dở dở hâm hâm, thôi chẳng cần nói đến làm gì, mà đến giờ cũng chẳng biết lão ấy đi đâu. Đúng là khổ, tai họa nó ập đến thì khổ cả đôi đường. Thi thể anh Tú được phủ khăn trắng đặt lặng lẽ trước sân. Bên trong nhà tiếng khóc từ những người thân trong gia đình bắt đầu ai oán hơn. Cảnh tượng ấy làm cho mấy người kéo đến xem đều cảm thấy xúc động rơi nước mắt. Anh Tú chết oan, lại chết đúng vào giờ độc, cho nên đám ma của anh ấy diễn ra một cách chóng vánh lắm. Chả mấy chốc cái đội kèn Sona lại có dịp tấu lên những khúc nhạc não lòng. Tới trưa, mấy người công nhân làm chung xưởng với anh Tú mang đến một vòng hoa, bên trên có ghi dòng chữ thành kính phân ưu. Sau khi viếng xong, họ ngồi lại bàn uống nước. Bấy giờ bà Tám mới xách bình nước trà xanh tới lân la bắt chuyện. Này, mấy đứa uống trà ăn bánh đi. Vâng, cảm ơn cô. Một anh công nhân độ hơn 30, có mái đùa màu vàng lên tiếng. Bà Tám bắt được sóng, liền kéo cái ghế ngồi xuống với đối diện hỏi. Thế à, mấy đứa làm chung với thằng Tú nhà cô đấy hả? Vâng, tụi cháu làm chung tổ với anh Tú. Nói rồi người thanh niên ấy lại lắc đầu rùng mình một cái, bởi lẽ chính anh ta là người đã tận mắt chứng kiến cái chết của người đồng nghiệp đang nằm bên trong chiếc quan tài kia. Tú nó ra đi thảm lắm cô ạ. Bà Diễm bán tôm nãy giờ cũng đang lo trả nước ở bàn bên cạnh, nghe thấy vậy liền sang bàn bên này nghe ngóng tình hình, để mai có cái mà buôn dưa lê ngoài chợ huyện. Ở làng Vũ Quang này, hai mụ ấy tuy hơi lắm chuyện một chút, nhưng lại được cái rất nhiệt tình. Cũng may mà có hai mụ giúp cho việc tiếp khách cũng đỡ được phần nào. Này, thế à, thằng Tú nhà cô bị làm sao mà chết vậy mấy đứa? Bà Diễm hỏi, mắt vẫn không thèm nhìn người sáng nay đã gây lộn với mình. Một người phụ nữ độ hơn 40 tuổi nghe xong câu hỏi, liền quay sang trả lời. Cậu ấy chết tai nạn lao động bác ạ. Bà Tám hỏi lại. Ừ, cái đó thì bác biết rồi. Nhưng mấy đứa có thể kể chi tiết như thế nào cho bác nghe được không? À, cái đó... Bà Hà bấy giờ cũng đem bộ mặt thất thần từ trong nhà đi tới chỗ mấy người bọn họ. Cả người mẹ ấy và cậu thanh niên tóc vàng kia đều bắt đầu nhớ lại những cảnh tượng xảy ra trong quá khứ. Trở lại cái đêm cuối cùng, anh Tú còn có thể đi tới công ty làm việc. Dạo này, vì phải phụ bà Hà lo thêm phần kinh tế cho em ăn học và chữa chứng bệnh tâm thần cho cha, vì thế anh ấy thường hay tăng ca lắm. Chiều hôm qua cũng vậy, sau khi phụ mẹ làm xong mấy công việc vặt, nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã qua 6 giờ chiều. Anh vội khoác lên người bộ áo công nhân, dắt con xe quay tàu nổ máy định vặn ga lao đi, thì có tiếng bà Hà từ bên trong nhà nói vọng ra. Thằng Tú ăn cơm cái đã rồi hẵng đi làm. Dạ thôi mẹ, con mới ăn cơm lúc chiều rồi. Mà đằng nào vào trong công ty cũng ăn thêm mà mẹ lo gì. Nói rồi, anh cho con xe cả tàng của mình phóng thẳng ra ngoài đường. Bà Hà nãy giờ chả hiểu làm sao mà cứ cảm thấy trong ruột cứ nóng như lửa đốt. Người mẹ ấy liền theo thói quen ra đứng trước cổng nhìn về phía xa xa. Cho đến khi bóng dáng nó khuất sau lũy tre làng mới quay trở vào trong nhà xem hai thằng con thứ học bài. Về phần anh Tú sau khi đến công ty, anh vẫn làm việc như mọi ngày. Công việc chính của anh là bảo trì mấy cái máy cắt giấy công nghiệp, cho nên nó cũng không đến nỗi phải luôn tay luôn chân như những công nhân sản xuất khác. Chỉ có điều người ngợm lúc này cũng lấm lem dầu mỡ. Từ tối đến giờ, mấy cái máy do anh Tú đảm nhận việc chăm sóc đều chạy một cách êm ru, không một sự cố nhỏ nào xảy ra cả. Anh nghĩ bụng. Coi bộ đêm nay mình được chợp mắt một chút rồi. Chả bù cho đêm hôm qua, có 4 cái máy thì hư mất bố nó 2 cái. Nghĩ rồi anh Tú liền đút tấm bìa cạc tông tìm một góc tối chạy xuống để ngủ. Nhưng khi anh chưa kịp đặt lưng xuống thì cái máy cắt số 4 bỗng kêu lên két một tiếng rất to và dài. Sau đó nó khựng lại không thèm làm việc nữa. Người công nhân đứng máy đó thấy vậy liền ấn vào cái nút báo hỏng, gọi anh Tú chạy đến. Anh Tú vừa định ngủ thì bị tiếng chuông reng reng phá mất. Trong lòng cũng cảm thấy hơi bực liền chạy vội về phía người công nhân kia. Này, ông Duy tóc vàng kia, sao ông dùng máy như phá vậy hả? Tối hôm qua tới giờ tôi sửa không dưới chục lần cái máy này cho ông rồi đấy. Người thanh niên ấy nghe anh Tú nói thì đưa tay lên gãi gãi bộ tóc vàng của mình, sau đó cười lên một cách nhăn nhó khó coi. Là do máy chứ không phải do tôi đâu. Thôi được rồi, ông tránh ra một bên để tôi xem giúp cho. Nói rồi anh Tú xách bộ dụng cụ của mình đặt trước cái máy, bắt đầu công việc sửa chữa. Cái máy ấy hôm nay mắc một chứng bệnh khá lạ, nó khiến cho anh phải loay hoay gần một tiếng đồng hồ và vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân. Thời gian càng trôi qua thì anh lại càng cảm thấy sốt ruột hơn. Lại thêm 30 phút nữa trôi qua, mọi việc cũng không tiến triển. Anh Tú định chui ra khỏi cái máy thì ngay lúc này bên tai anh có âm thanh từ đâu vọng đến đều đều. Anh Tú nghe thấy vậy liền lắng tai nghe xem âm thanh ấy là gì và nó từ đâu tới. Bỗng anh nhìn thấy ở trong góc xưởng phía xa có một ai đó đang liên tục lặp lại một động tác giống như đang cầm con dao chặt xuống một cái thứ gì đó. Hành động kỳ lạ của người kia khiến cho anh cảm thấy hết sức ngạc nhiên, không thể rời mắt khỏi đó. Nhưng anh lại không thể nhìn rõ được đó là ai. Kịch kịch, âm thanh ấy vẫn vang lên một cách đều đặn, và cái người lạ mặt kia cũng từ từ rời khỏi bóng tối tiến lại gần cho anh Tú hơn. Tiếng kịch kịch theo từng nhịp di chuyển của kẻ lạ mặt kia, cho đến khi người đó rời khỏi bóng tối, cũng là lúc anh Tú hoảng loạn cực độ muốn hét toáng lên, bởi vì thứ đang tiến về phía anh ta không phải là một con người bình thường, mà ấy là một con quái vật. Con quái vật ấy có cái đầu của một ông lão hơn 70 tuổi, trên khuôn mặt mọc ra 4 sợi râu bằng thịt như ria con cá chép. Ngoài ra, trên trán ông ta còn có 2 cái sừng uốn cong tới tận sau gáy. Gắn trên cái đầu quái dị ấy là thân thể của một con rắn rất dài với những cái vảy màu vàng lấp lánh, ước chừng mỗi cái phải to bằng ngón tay cái của người trưởng thành. Trên lưng con rắn ấy lại có thêm một lớp vây màu đỏ sắc nhọn đang không ngừng chuyển động nhấp nhô lên xuống. Sắc mặt anh Tú bây giờ đã trở nên sợ hãi tột độ trước hình thù quái dị của thứ đang hiện hữu trước mặt mình. Toàn thân anh run rẩy, bộ não muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng tay chân lại không chịu làm theo mệnh lệnh nữa. Con quái vật kia nhìn thẳng vào mắt nạn nhân của nó, khiến cho người thanh niên xấu xố ấy bị thôi miên, từ từ tiến gần tới chỗ cái máy cắt. Tên Duy tóc vàng nãy giờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẫn vô tư lên mạng tranh thủ nghe ông MC nào đó kể chuyện. Cho đến khi âm thanh cái máy cắt kêu lên rẹt rẹt, cậu ta mới giật mình nhìn sang, thì thấy anh Tú đang nằm giữa cái bàn cắt để cho con dao từ từ đẩy tới. Tú! Tú! Mày làm cái gì đấy? Cậu ta la lên một cách hoảng hốt rồi vội lao tới kéo bạn mình ra khỏi đấy. Nhưng dường như cả cơ thể của anh Tú bị một lực gì đó cực lớn tác động lên, khiến cho tay Duy gồng cả người lên vẫn không thể nào kéo ra được. Anh ta vội la toáng lên, mấy người ở gần đó cũng lao sang giúp đỡ. Có người bấm vào nút dùng khẩn cấp cả chục lần, mà cái máy ấy vẫn chạy một cách ầm ầm trước con mắt thất kinh của mọi người xung quanh. Những người đó không biết rằng cả cơ thể anh Tú giờ đây đang bị cái đuôi của con quái vật kia đè chặt xuống để cho lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang qua ổ bụng. Lưỡi dao từ từ cắt ngang qua cơ thể anh Tú tạo ra âm thanh rèn rẹt nghe rất đáng sợ. Chả mấy chốc cỗ thi thể của anh bị cái máy cắt chia ra làm đôi. Phần thân trên cùng với bộ ruột gan lỏng thòng sổ đầy ra cái bàn cắt, còn phần thân dưới bị đổ xuống nền xi măng. Bắp chân cái xác vẫn còn co giật một cách liên hồi, giống như con cá mắc cạn. Máu mè từ hai phần cơ thể ấy thi nhau trào ra lênh láng, kèm theo một mùi tanh hôi đến lợm giọng, khiến cho mấy người có mặt tại đó sáng ngét mặt lại, rồi chả ai bảo ai, thi nhau chạy ra khỏi xưởng nôn thốc nôn tháo. Người thanh niên tên Duy tóc vàng kia kể đến đây, cả bàn bất giác rùng mình một cái, cảm giác như có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng lên tới gáy. Nhìn về phía hiên nhà, cái quan tài màu đỏ của anh Tú vẫn đang được một vị sư gõ mõ tụng kinh đều đều. Ở bên góc sân, cái lão MC răng vẩu lại bắt đầu cất lên tiếng rên rỉ, hòa lẫn với bản nhạc ai oán của đội kèn Sona để chào một đoàn khách khác vừa mới đến viếng thăm. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến sáng sớm ngày hôm sau. Thi thể của anh Tú được cho lên cái xe tang chở ra ngoài đồng mả, chuẩn bị làm hàng xóm với cụ Phong nhà ông Vũ. Chiếc xe màu vàng gắn rồng phượng từ từ lăn bánh trên con đường làng, kéo theo sau hàng loạt tiếng khóc ai oán nỉ non, cùng với giấy tiền vàng bạc thi nhau tung bay mịt mù trong gió. Cái quan tài chứa xác anh Tú sau vài nghi thức cúng bái bây giờ đã nằm yên dưới đáy huyệt để cho người làng bốc đất thả vào, coi như là kết thúc kiếp sống của một con người. Chỉ có ông Tuấn, cha của anh Tú, là không hề lại cái chỗ đám tang con trai mình. Lão chỉ đứng ở một góc xa xa, trên môi thi thoảng nở ra một nụ cười quỷ dị, rồi lại ngây dại trông chả khác gì một đứa trẻ lên ba. Đám tang của người con trai cả làm bà Hà suy sụp tinh thần lắm, mặt mũi lúc nào cũng hốc hác thiếu sức sống, lại cộng thêm cái tên từ lão thầy bói tên Toàn kia lại làm cho bà thêm bội phần lo lắng. Chuyện là sáng nay bà có đi qua nhà lão ấy và được phán một câu xanh rờn là: thằng Tú con trai cả của bà chết vào giờ độc, chắc chắn dính trùng tang. Nếu không mau sắm lễ để cho thầy hóa giải, nó sẽ đưa thần nanh vàng màu đỏ về dắt cả họ xuống dưới âm phủ mà làm lính trùng theo nó. Chả biết lời lão thầy bói ấy nói đúng sai như thế nào, nhưng nó lại đánh trúng vào tâm lý của bà Hà. Thế là bà theo lời dặn của thầy rút sổ tiết kiệm được một ít tiền sắm cái lễ cũng to lắm, rồi lại mời lão ấy đến chiêng trống rần rần suốt 3 ngày đêm. Vậy mà đến khi lão chuẩn bị đọc xong bài cúng học thuộc lòng trong cuốn sách mua mấy trăm ngàn trên phố huyện, thì nhà bà Hà lại xảy ra sự cố đáng tiếc thêm một lần nữa. Sáng hôm ấy, trong lúc bà Hà đang xì sụp vái lại sau lưng thầy Toàn, lúc nhìn lên bàn thờ thì thấy hai cây nến trên đó đã cháy gần hết. Bà liền lấy trong túi ra mấy chục ngàn đưa cho thằng Thành, xài nó đạp xe ra chợ mua thêm mấy cây nữa về thắp. Thằng con thứ của bà đang dỗ em, nghe thấy mẹ nói, nó liền đặt thằng Tân đứng xuống đất, sau đó cầm tiền leo lên xe đạp phóng đi. Buổi lễ giải thần trùng vẫn được các thầy bói ấy cho diễn ra một cách bình thường, cho đến hơn 20 phút sau, khi mà tiếng chuông mõ của lão Toàn vẫn còn đang khua khoáng loạn xạ, thì từ ngoài cổng nhà ông Tuấn có một người đàn ông chạy vội vào trong đàn lễ. Sắc mặt ông ta nòm hoảng hốt lắm, miệng liên tục nói lắp bắp không thành tiếng. Bà Hà ơi, chết rồi. Bà Hà đang thành tâm khấn lễ, thấy ông hàng xóm tự nhiên lao vào nhà một cách hớt hải, lại còn la cái gì mà chết, thì cũng tỏ ra khó hiểu lắm, mới trợn mắt hỏi lại. Chết cái gì vậy anh Năm? Thấy cả bà vợ ông Tuấn cùng với lão thầy bói đang ngẩn tỏ te chả hiểu gì, ông Năm liền chỉ tay về phía xa xa, nói gấp gáp. Thằng Thành con trai chị, nó bị xe công nông quấn vào gầm ở đầu làng kia kìa. Lời vừa dứt, cả ba người vội vàng bỏ cả đàn lễ, thiếu điều vắt chân lên cổ chạy một mạch ra phía cổng làng. Ông Tuấn ở trong nhà nhìn thấy mấy người bọn họ chạy đi, chỉ biết vỗ tay đọc lên một bài đồng dao, chả biết là học được ở đâu. Đập đầu rắn cắt làm ba, khúc cho cha, khúc cho mẹ, khúc dành con. Đập đầu rắn cắt làm ba, chết cả nhà chết. Đọc xong, lão sợ người ấy lại ngửa cổ lên nóc nhà mà cười lên khanh khách. Phía đầu làng Phú Quang, bà Hà cùng với mấy người dân hiếu kỳ gần đó cũng đã chạy tới chỗ hiện trường vụ tai nạn. Tới nơi nhìn thấy một cái xe công nông màu xanh xám đang đậu trình hình ngay giữa đường. Bên dưới gầm chiếc xe ấy là cái xe đạp rúng gió của thằng Thành. Còn ở phía sau cách đuôi xe mấy mét là thằng con trai thứ của bà Hà đang nằm trên vũng máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả một góc đường. Cái bánh xe công nông cắn ngang qua ngực nó, khiến cho phần thân thể ấy trở thành một đống bầy nhầy, máu in rõ vết lốp xe kéo dài trên mặt đường. Mẹ thằng Thành trông thấy cảnh tượng ấy thì lăn ra ngất xỉu, còn lão Toàn phong thủy mặt mũi cũng tái xanh tái xám, vội tìm cách thoái lui. Một người hàng xóm gần nhà ông Tuấn thấy mấy ngày nay lão này làm ầm ĩ không ngủ được mà chả ra cơm cháo gì, liền kéo tay thầy lại hỏi: thầy cũng giải trùng cho nhà người ta kiểu gì mà chưa xong gia chủ đã bị lôi đi là sao? Lão Toàn nghe thấy thế vội xua tay giải thích: Ấy, giải trùng thì cũng làm cho xong thì thần trùng mới không bắt chứ. Đằng này tôi chưa cúng xong, người nhà nó đã chết. Thế thì ấy không phải lỗi của bậc thầy phong thủy như ta đây. Nói rồi lão Toàn phong thủy ấy lần vào đám đông, đi mất hút không cả dám quay đầu lại. Vừa đi lão vừa lẩm bẩm: Ôi giời ơi, bắt người ngay cả lúc thầy làm phép. Ôi chết mất thôi. Đổ hơn 15 phút sau, bên công an xã cử mấy đồng chí xuống hiện trường đo đạc với lấy lời khai. Bấy giờ tay tài xế công nông mới kể lại sự việc. Thưa cán bộ, lúc nãy em chở đất thuê cho nhà ông Vũ để cho ông ta xây lại cái tường rào. Khi đi tới chỗ này, em đang chạy một cách hết sức là chậm rãi thì bỗng nhiên em nghe thấy tiếng rộp rộp ở bên hông xe. Lúc đó em nghĩ mình vừa cán lên một cái thứ gì đó nên mới vội vàng tắt máy nhảy xuống xe. Ôi thì ôi giời ơi. Người tài xế ấy kể đến đây thì da gà da chó cũng thì nhau nổi lên hết lượt. Vì rõ ràng khi đi qua khúc này, ông ta không hề nhìn thấy có một đứa trẻ chạy xe đạp nào đi chung với mình. Cho đến khi vụ tai nạn xảy ra, lúc đó đã quá muộn. Lão tài xế ấy nghĩ bụng thôi, thì sau chuyến này chắc về hưu non. Đến chiều hôm ấy, nhà lão Tuấn Điên lại một lần nữa dựng rạp cắm cờ, cho đội kèn Sona tiếp tục thổi lên đôi ba khúc nhạc choe choe, tiến thêm một người xấu số nữa về với đất mẹ. Người làng Vũ Quang này thấy cái sự ấy thì đoán chắc chắn, nhà lão Tuấn này bị trùng rồi, mà bị nặng nữa là đằng khác. Cái đám tang cho thằng Thành diễn ra tới lúc nửa đêm, khi mà bọn thanh niên làng đang xúm nhau lại, chơi bài tiến lên trước cái quan tài, đặt ở vị trí mấy hôm trước thằng con trai cả ông Tuấn từng nằm trước khi ra đồng mà. Thì ông Vũ từ ngoài cổng sồng sọc chạy vào, miệng liên tục la lớn. Cứu thằng Tân! Cứu thằng Tân đi! Mọi người trong cái đám tang còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ông lão ấy đã chạy ra tới chỗ cây nhãn sau vườn nhà bà Hà. Thấy thế mấy người canh đám cũng xách đèn pin chạy theo. Tới gốc nhãn, ông Vũ thét lớn. Tân! Xuống! Xuống! Mấy người cầm đèn pin nghe tiếng quát, theo phản xạ hướng ánh đèn rọi lên cành cây. Bấy giờ mới tá hỏa khi thấy thằng con út của gia đình ông Tuấn đang ngồi phát vẹo trên một cành nhãn. Mắt long lên sòng sọc nhìn xuống cái đám người ở dưới. Trên cổ nó trỏng sẵn một sợi dây thòng lọng. Chỉ cần ngã xuống một cái, chắc chắn sẽ bị sợi dây đó xiết cho gãy cổ mà chết. Trong lúc mọi người đang luống cuống không biết phải làm sao, thì có hai tay thanh niên trong làng đã nhanh trí bắt cái thang tre dựng ở góc vườn leo lên cây nhãn. Nhưng khi người thanh niên ấy sắp chạm vào được đứa bé, thì cả cơ thể nó đột nhiên ngã về đằng trước, rồi rơi tự do xuống đất. Trong tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh và tiếng cười khanh khách của lão Tuấn. Cũng may khi thanh niên kia leo lên cái thang trong người cũng đã thủ sẵn con dao làm bếp của nhà bà Hà. Tình thế quá cấp bách, anh ta chỉ kịp vung dao chặt mạnh vào sợi dây, làm cho thằng bé rơi bịch xuống dưới đám lá khô dưới gốc cây. Ông Vũ đứng gần đó thấy thằng bé rơi xuống nhanh quá không kịp đỡ, thì cũng đỡ người ra mất mấy giây. Ngay sau đó vội vàng lao đến chỗ nó. Thằng Tân còn sống! Nó còn sống bà con ơi! Mau chở nó đi cấp cứu, mau lên! Ông nói giọng gấp gáp. Trúc Bình là em ruột của bà Hà nghe thấy vậy, vội lấy xe cùng với một người nữa chở thằng bé đi lên trạm xá xã. Còn bà Hà đã lăn quay ra ngất lịm từ lúc đứa con út của mình ngã xuống. Bà Tám cùng với mấy người phụ nữ trong làng phải sứt dầu bắt gió mãi thì mẹ nó mới từ từ mở mắt. Thằng bé nó không sao rồi. Bà Tám nói trấn an mẹ thằng bé. Đợi cho bà Hà bình tĩnh trở lại, mọi người mới kéo nhau vào bên trong nhà. Bấy giờ ông Vũ mới thuật lại cho mấy người ở đó nghe về giấc chiêm bao xảy ra khi nãy của mình. Chuyện là tối nay ông Vũ cảm thấy trong người không được khỏe nên leo lên giường đi ngủ sớm. Trong lúc đang mơ màng dỗ cho giấc mơ về, thì bỗng ông nghe thấy từ bên ngoài cửa sổ sau vườn có tiếng ai đó gọi tên mình. Anh Vũ! Anh Vũ! Ông Vũ lắng tai nghe xem ai đang gọi thì nhận ra ấy chính xác là giọng của ông cụ Phong thân sinh ra mình. Trong lúc ông đang cứng hết cả họng, chả biết nói gì thì giọng của cụ Phong lại một lần nữa cất lên. Sao anh lại để cái tay Tuấn ấy giết con rắn vàng? Họa rồi anh có biết không? Giờ mau qua gốc nhãn cứu lấy thằng con nhà đấy. Mau lên kẻo không kịp mất. Dứt lời, ông Vũ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đã chảy ướt áo từ bao giờ. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng của cụ thân sinh ra mình. Nhanh lên kẻo không kịp mất. Vậy là ông chạy qua đây phải không? Bà Tám hỏi xen ngang vào câu chuyện của ông Vũ. Bà Hà ngồi cạnh bên cũng mếu máo lên tiếng. Em cảm ơn bác nhiều lắm, không có bác chắc còn em. Nói đến đây, người mẹ ấy lại đưa tay áo lên quẹt hai dòng nước mắt. Ông Vũ cũng cúi đầu thở dài nói. Tất cả mọi sự cũng là do tôi. Nếu hôm ấy tôi nhất quyết không cho chồng chị bắt con rắn vàng ấy, thì bây giờ... Ông Quốc là anh ruột của lão Tuấn Điên, nghe thấy vậy liền tới gần, đặt tay lên lưng ông Vũ rồi nói: "Thôi bác à, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ quan trọng là tìm cách giải quyết vấn đề tâm linh này cho gia đình chú ấy càng sớm càng tốt. Chứ tôi thấy để lâu e rằng không ổn." Bà Hà bấy giờ cũng mếu máo thưa: "Em cũng thuê thầy về rồi, chưa có ăn thua gì đâu." Ông Quốc nghe thấy vậy bức xúc đập tay xuống bàn một cái rầm rồi nói lớn: "Cái thằng thầy lừa ấy thì làm ăn cái gì? Mày tôi qua tận tỉnh bên mời thầy về làm cho ra nhẽ cái vụ này. Mẹ nó, mà với chả quỷ, ông lại cho mấy phát vào mồm." Nói rồi ông Quốc với lấy cái chén trà nóng tù một hơi hết sạch. Bên phía trạm xá, thằng Tân sau khi được các bác sĩ sơ cứu, nó cũng từ từ tỉnh lại, nhưng vẫn còn trong trạng thái mơ hồ không biết gì. Thấy nó qua cơn nguy kịch, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Một vị bác sĩ độ ngoài 50 tuổi mặc một bộ áo blue trắng rồi nói: "Thằng bé này số lớn thật đấy, rơi từ trên cao xuống mà chỉ bị tổn thương phần mềm." Nói rồi ông lại hướng ánh mắt về phía người chú ruột của thằng Tân: "Sao người nhà lại bất cẩn vậy?" "Thằng bé hiếu động lắm bác sĩ ạ, bọn em vừa quay đi quay lại cái nó đã bị vậy rồi." "Ờ thôi, lần sau gia đình nên cẩn thận hơn một chút, tụi con nít bây giờ hiếu động lắm." Dứt lời, vị bác sĩ ấy cầm tập hồ sơ rời đi. Chú thằng Tân nhìn theo ông ta lắc đầu một cái. Chú nó biết cháu mình đang bị cái thứ không sạch sẽ hãm hại, nhưng cũng đâu thể nói cái chuyện phi lý ấy cho vị bác sĩ kia nghe được. "Chú Bình ơi!" Thằng Tân cất tiếng gọi, giọng nó vẫn còn yếu ớt lắm. Chú Bình nghe thấy cháu mình gọi thì ngồi xuống cái giường cạnh. "Ờ, chú đây." Thằng bé hướng ánh mắt ra phía ngoài sân thốt lên mấy câu, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Anh Thành. Chú Bình thấy hành động ấy của cháu mình thì ngay lập tức xoay người lại nhìn ra ngoài sân trạm xá. Nhưng ngoài ấy chỉ là một không gian u tối cùng với tiếng lá cây xào xạc đung đưa theo gió, làm cho chú ấy khẽ rùng mình một cái. "Nãy cháu thấy anh Thành bị người ta trói lôi đi sợ lắm." Chú Bình kinh ngạc thốt lên. "Ai cho anh cháu?" "Cháu không biết nữa." Nói đến đây, thằng bé lại sợ hãi ôm mà khóc nức nở. Mấy người ở đó phải dỗ mãi mới chịu nín. Rồi chú nó cũng chả hỏi thêm gì nữa mà lặng lặng đi ra khỏi phòng bệnh xá, lôi cái điện thoại ra bấm số. "Alo, anh Quốc đấy phải không?" Đầu xe bên kia, giọng một người đàn ông nghe ồm ồm trả lời. "Ờ, Quốc đây, có chuyện gì thế chú Bình?" "Thằng Tân nó tỉnh rồi anh ạ. Nhưng thằng bé nó nói là nó nhìn thấy có người kéo thằng Thành đi." "Chuyện đó tôi biết rồi. Để ngày mai tôi bảo bà nhà tôi cùng với vợ chú lên chăm cho thằng bé, để hai anh em mình đi mời thầy về giúp cho thằng Tuấn." "Dạ, bác tính vậy thì em xin nghe." "Vậy cứ thế mà làm." Dứt lời, đầu xe bên kia vang lên tiếng tút tút. Chú Bình cũng nhét chiếc điện thoại của mình vào túi rồi quay trở vào phòng. Sáng sớm hôm sau, đội âm công lại có dịp thực hiện cái nghi thức đưa người ván số ra đồng mạ một lần nữa tại nhà bà Hà. Khung cảnh tang thương diễn ra trên con đường làng khiến ai nấy đều xót xa, xen lẫn nỗi sợ hãi một thế lực vô hình có tên là thần trùng. Khi thằng Thành nằm sâu dưới 3 tấc đất cũng là lúc ông Quốc và chú Bình lên tới thành phố. Tại đây, cả hai người bọn họ tìm được nhà của một ông thầy bùa tên là Hùng. Người dân sống ở xung quanh khu vực này thường hay đồn tay nhau rằng lão thầy ấy là cao tay ấn lắm. Chả biết lời đồn ấy chính xác đến đâu, chỉ biết khi hai anh em ông Quốc tìm đến nơi thì trong nhà vắng tanh như ngôi chùa nào đó người ta vẫn hay nói. Lúc đầu, ông Quốc nghĩ rằng thầy mà chả có một vị khách nào đến nom bói, chắc gì đã là thầy cao tay. Rồi cũng tính nổ máy xe ra về tìm thầy khác, nhưng đúng lúc ấy từ trong nhà có tiếng một người đàn ông vọng ra. "Tới rồi, sao không vào đi? Còn lấp ló ngoài ấy làm gì?" Cả hai nghe thấy vị thầy bói ấy nói đành miễn cưỡng bước vào bên trong nhà. Tới phòng khách thấy bên trong là một ông lão có mái tóc bạc trắng búi hình củ tỏi, đoán chừng 70 tuổi, nước da hơi ngăm đen. Lão thầy bói ấy vừa thấy hai vị khách bước vào bên trong nhà mình, liền hướng ánh mắt đầy uy lực nhìn thẳng vào mặt ông Quốc. "Người nhà anh là phạm lỗi phần âm nặng lắm đấy. Hôm nay ta phải bỏ hết khách để chờ hai anh đến đây đấy." Ông Quốc nghe lời cụ nói vậy, bất giác đụng mình lên một cái, vội vàng nói: Dạ, thưa thầy, có cách nào giúp cho gia đình chúng con không ạ? Ông cụ xua tay nói: Anh không phải nhiều lời làm gì, cứ chờ tôi về đó đã. Nói rồi, ông cụ Hùng đi vào bên trong nhà, xách cái ba lô đưa cho Châu Bình, đoạn nói: Cậu xách dùm mấy cái dụng cụ bắt ma này, tôi già rồi đeo mỏi lưng lắm. Châu Bình đón lấy cái ba lô từ tay ông cụ, rồi cả ba ra xe chạy thẳng một mạch về nhà lão Tuấn Khùng. Tại nhà bà Hà, trời lúc này cũng đã quá trưa, trong nhà ai nấy đều mong chờ thấp thỏm. Không biết hai anh em nhà ông Quốc có mời được quý nhân về để trừ đi cái tai họa này hay không nữa. Những người có mặt tại đó đang trong cơn suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng xe máy nổ bình bịch chạy vào trong sân. Nhìn ra ngoài thì thấy hai anh em nhà ông Quốc trở về một ông lão đầu tóc bạc phơ. Vừa vào đến nhà ông cụ ấy, liền nhìn bà Hà rồi nói ngay: Theo như ta tính thì đêm nay con quái ấy sẽ quay lại bắt thằng con út nhà chị. Bây giờ nhân lúc trời còn tối, mọi người mau đón nó về đây đi. Ông cụ dứt lời, mặt mũi bà Hà trở nên tái mét. Còn Chú Bình vừa đặt cái ba lô xuống đất cũng vội quay xe phóng ngay lên trạm xá. Tại đó các bác sĩ bắt phải ở lại theo dõi vì thằng bé vẫn còn chưa hết hoảng loạn sau vụ tai nạn đêm hôm qua. Cực chẳng đã, Chú Bình đành phải nói với vợ ám thằng Tân lén ra cổng sau, sau đó leo lên xe trốn về. Về đến nơi, thấy ông cụ đang giăng chỉ đỏ chi chít quanh vườn nhà bà Hà. Hỏi ra thì biết ấy là trận pháp để đêm nay thu phục con quỷ ấy. Thấy vợ chồng Chú Bình chở thằng bé về, ông cụ liền dừng tay tiến lại nói: Anh vào lấy trong cái ba lô của tôi ra bộ quần áo màu vàng mặc lên cho nó. Nhớ là từ giờ cho đến khi trận pháp kết thúc không được cởi ra. Nếu không thằng bé sẽ bị con quái phát hiện. Đến lúc đó tôi cũng bó tay. Nói rồi ông lại nhìn về phía bà Hà: Còn chị đọc cho tôi nghe sinh thần bát tự của thằng bé, rồi chuẩn bị một con hình nhân mang tới đây. Bà Hà nghe ông cụ nói vậy, liền nhờ người đi ra chợ mua về một con hình nhân bằng giấy, rồi đọc ngày tháng năm sinh của thằng Tân cho ông lão nghe. Ông cụ Hùng nghe xong liền viết những thông tin ấy lên trên một tờ giấy màu vàng có chứa rất nhiều ký tự lạ mắt. Bên trong nhà Trúc Bình cũng mặc xong cho thằng bé cái bộ đồ màu vàng chóe in đầy hoa văn loằng ngoằng trông như con giun bò. Thời gian trôi nhanh còn hơn chó đuổi ngoài đồng, chả mấy chốc mặt trời đã khuất sau ngọn tre già. Bấy giờ ông cụ Hùng mới cẩn thận nhét tờ giấy lúc sáng viết sinh thần bát tự của thằng Tân vào trong con hình nhân, rồi mang ra cắm ở giữa vườn. Sau khi dặn tất cả mọi người ở yên trong nhà đóng cửa lại, bấy giờ cụ mới ngồi xuống bộ bàn đá hướng ra nơi đặt trận pháp, một mình nhâm nhi tách trà nóng đợi con vật kia đến để giao đấu. Cũng chẳng để cho ông lão thầy bói ấy phải đợi lâu, giữa cái lúc người nhà bà Hà đang hướng những ánh mắt sợ hãi tò mò nhìn qua khe cửa, thì bỗng phía ngoài vườn, con hình nhân bị một lực nào đó tác động vào hất văng lên. Cùng lúc ấy, lão chồng hâm dở của bà Hà cũng bật dậy, cười khanh khách đòi lao ra khỏi cửa. May mà có ông Quốc cùng với mấy người nữa để chặt lão Tuấn xuống đất. Nhưng em trai ông khỏe lắm, mấy người có mặt tại đó phải vật vã mái mới có thể trói lão vào cây cột nhà. Bên ngoài kia, ông cụ Hùng bấy giờ thân thủ nhanh hơn lũ trai làng, tại liên tục bắt quyết theo những bước chân uyển chuyển, miệng đọc hàng loạt câu chú ngữ. Cứ mỗi lần ông cụ kết thúc bằng một tiếng khai thật uy lực, là ngay lập tức có hàng chục lá bùa bay vèo vèo vào trong trận pháp. Những tờ giấy màu vàng ấy bùng cháy khi vừa rời khỏi tay cụ, sau đó phát ra tiếng kêu xèo xèo khi chạm vào mục tiêu. Cuối cùng là hàng loạt tiếng nổ đì đùng như cảnh người ta đốt pháo ngày xuân. Người bên ngoài nhìn vào lại cứ nghĩ ông lão này đang chơi đốt pháo, chứ không hề biết rằng dưới con mắt có thể nhìn thấu được cõi vô hình của một người tu đạo. Trước mặt lão thầy bói ấy là một con rắn vàng, mà chính xác hơn là thân thể của ba con rắn vàng gắn chung vào một cái đầu người mặt rắn. Còn quái vật ấy khi theo mùi hương của con mồi chui từ dưới đất lên, nào ngờ vướng phải bẫy, cho nên bây giờ cảm thấy cay cú lắm. Nó liên tục quất mạnh ba cái đuôi ra khắp nơi, nhưng càng vùng bẫy thì những sợi chỉ đỏ kia lại càng siết chặt nó rít lên the thé. Lão già kia, ai cho lão xía vào chuyện của ta? Cụ Hùng nghe con vật ấy quát, sắc mặt không thèm biến đổi, chỉ nhẹ nhàng giơ thẳng kiếm lên trời đọc to: Phụng thỉnh thiên thượng, địa hạ ngũ tôi lương, ngũ lôi bình mã, tương giáng lại lầm, hỏa cấp như luật lệnh. Ông cụ vừa dứt lời, một loại tia sét đánh thẳng xuống con quái thú ấy, thiêu nó cháy thành than. Đến khi ngọn lửa tắt, ông lão đi tới chỗ đám cháy thì thấy ở đấy bây giờ chỉ linh hồn của một con rắn con màu vàng. Con rắn ấy thấy ông cụ liền sợ hãi bỏ chạy, nhưng đã bị cụ già ấy tóm lấy. Con rắn sợ hãi van xin. Xin cụ, con biết lỗi rồi. Cụ Hùng thấy oán khí trong người con rắn ấy đã tiêu tan gần hết, cũng chẳng muốn ra tay. Cụ dùng thần giao cách cảm để trò chuyện với nó. Sao nhà ngươi lại giết người nhà bà này? Con rắn nghe thấy âm thanh uy nghiêm ấy thì tỏ ra vô cùng sợ hãi khai rằng: ngày xưa, ông Phong làm nghề bắt rắn. Trong suốt mấy chục năm làm nghề, không biết có bao nhiêu giống loài của nó bị sát hại. Đến khi ông ấy chết đi, những oan khí ấy tích tụ mà tạo ra linh hồn của nó, sau đó nhập vào một con rắn nhỏ theo kẽ hở quan tài mà chui vào quấn chặt lấy cái xác, để giam hồn ông ta ở lại trong áo quan cho đến khi sang cát. Nào ngờ đâu, cái lão Tuấn đêm hôm ấy lại lôi nó ra bờ ao đập chết ăn thịt, khiến cho oán khí chất chồng nên nó theo về giết cả nhà. Ông cụ Hùng nghe đến đây thở dài một hơi nói: thôi, oán nghiệp tạo thêm làm gì? Bây giờ thả linh hồn của họ ra, rồi theo ta học đạo, người thấy thế nào? Con rắn nghe nói vậy liền há mồm ra, để cho mấy luồng tinh phách bay ra ngoài, rồi biến mất vào trong không trung. Chỉ có một tia sáng màu xanh là bay thẳng vào bên trong nhà, nhập vào người lão Tuấn Khủng. Tia sáng vừa nhập vào, chán lão bốc ra một luồng khí màu đen mờ ảo, rồi từ từ mở mắt. Ông cụ Hùng lấy lá bùa ra, thu linh hồn con rắn vào, rồi quay vào trong nhà nói lớn: yêu ma quỷ quái đã được diệt xong, mọi người có thể an tâm được rồi. Sau đó đi vào nhà leo lên giường ngả lưng ngủ tới sáng hôm sau, nhận tiền thủ lao rồi ra về. Nhà bà Hà từ ấy cũng thanh bình trở lại, nhưng cái sự việc kia bị người làng đồn tay nhau suốt một thời gian dài. Về phần lão Tuấn, sau khi tỉnh dậy, phải mất mấy tuần mới chấp nhận được sự thật cái nỗi đau mà do chính mình gây ra. Về sau người ta thấy lão cắt tóc đi tu, có người nói lão sám hối cho những hành động dại dột của mình, lại có người nghĩ ấy chỉ là một cách trốn tránh sự thực phũ phàng. Cho đến một buổi sáng đẹp trời nọ, bà Duyên bán tôm lại bắt trước bà Tám bán cá, vén quần lên tận bẹn, mặc cào cả lò nhà cái đứa ăn trộm gà nhà bà. Bà tức lắm, đành rằng bắt cả con không nói. Đằng này, nó lại lôi ra bụi chèm móc mỗi một bộ lòng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc hai bộ truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị cảm thấy sao về hai câu chuyện này thì hãy để lại comment, bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó thật lâu và quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Duy Thuận trong tất cả những cái tập truyện được đăng trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thuận ở cả trên kênh Nhà Ma nữa quý vị nhé. Quý vị nào chưa từng đón xem kênh Nhà Ma, hãy tìm trên YouTube Nhà Ma thì sẽ ra kênh mà Thuận cùng toàn bộ ekip của mình cũng rất là cố gắng để tạo ra những cái sản phẩm thật hay gửi tới cho tất cả quý vị. 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Nhà Ma đều có những cái câu chuyện ma ngắn, chỉ dài độ khoảng 1 phút thôi, nhưng mà bên Thuận chắt lọc nội dung cũng như làm âm thanh cực là rất là hay, nên quý vị hãy ghé đón nghe. Và tối thứ tư hàng tuần trên kênh Nhà Ma thì sẽ là một cái câu chuyện dài, không những là chỉ ngồi kể chuyện mà Thuận còn lồng ghép vào đó là những cái hoạt cảnh, quay ngoại cảnh, hành động này kia để quý vị vừa nghe mà để vừa xem có thể hình dung rõ ràng hơn cái câu chuyện đó như thế nào. Nên Thuận rất là muốn rằng quý vị hãy ủng hộ cho Thuận cả trên kênh Nhà Ma nữa quý vị nhé. Và Thuận tin rằng những cái sản phẩm trên kênh Nhà Ma hay không kém gì những cái sản phẩm ở trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm đâu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Thuận thật nhiều hơn nữa. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ thật ngon nhé.